Bạch tử tái sinh, chương 240, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến bệnh viện, Bạch tử và Giang Quỳnh Chi hỏi qua y tá rồi ra ngoài đứng trước phòng phẫu thuật. Lê Thanh lo lắng đi qua đi lại. Cô, Lê Thanh quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Bạch tử, em đến rồi. Sau đó, ánh mắt bà dừng lại ở Giang Quỳnh Chi. Khách sáo gọi, cô Giang. Giang Quỳnh Chi là một nghệ sĩ biểu diễn hí kịch nổi tiếng trong cả nước. Lê Thanh đương nhiên nhận ra bà và gọi bà là cô Giang, thay vì Bạch Phu Nhân, để thể hiện sự tôn trọng. Giang Quỳnh Chi gật đầu đáp lại lễ phép. Bạch tử hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại gặp tai nạn à? Lê Thanh đáp, cô cũng không biết. Nên mới gọi điện bảo em đến hỏi. Bệnh viện gọi điện cho cô. Nói là không thể liên lạc được với ba mẹ các em ấy. Chỉ có thể liên lạc với cô thôi. Trên đường đến bệnh viện, cô cũng đã gọi rất nhiều lần cho ba hai em ấy. Nhưng thư ký nghe máy. Nói là họ hiện đang công tác ở Ninh Thành. Không thể về ngay được. Bạch tử, chiều nay các em đi đâu vậy? Bạch tử kể chi tiết. Chúng em đi đạp xe ở ven sông, rồi ăn hải sản xong mỗi người về nhà mình. Em đi taxi về, còn họ chắc cũng vậy. Có phải là trên đường về họ gặp tai nạn không? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Lê Thanh rất lo lắng. Nhưng hiện tại bà chỉ có thể đứng ở đây và lo lắng thôi. Bạch tử nhìn về phía cánh cửa phòng phẫu thuật khép kín. Thật khó tưởng tượng, mới chỉ một tiếng trước, họ còn cùng nhau ở quán ăn hải sản. Giờ thì, cô, khi đến đây bác sĩ có nói gì không? Lê Thanh đáp, bác sĩ nói tình hình của một người khá nghiêm trọng, vì tai nạn xảy ra khi xe đờ, em mờ vào lan can bên trái. Viên Lôi ngồi ở ghế sau bên trái, bị thương rất nặng, chân có một vết gãy xương hở. Viên Nhị ngồi bên phải, tuy vết thương nhẹ hơn chị gái, nhưng cũng bị gãy xương ở nhiều nơi. Hiện tại đang xử lý các mảnh kính trên người. Nghe những lời này, Giang Quỳnh Chi rất đau lòng. Thật, thật là, mong trời thương xót, hy vọng hai đứa không sao. Bạch tử trong lòng rất khó chịu. Trước đó, khi ăn tôm hùm cay ở quán ăn, họ còn trêu đùa nhau rằng sẽ giành giải nhất ở giải liên hoa. Bạch tử còn chúc họ sẽ trở thành những ngôi sao sáng nhất trong làng múa. Vậy mà không ngờ, chỉ trong một khoảnh khắc, lại xảy ra một tai nạn nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, chớ trêu thay, tai nạn lại xảy ra ngay trước khi kỳ đăng ký giải liên hoa chính thức mở. Có phải là số phận, hay là có ai đó cố ý? Đã báo cảnh sát chưa vậy cô? Đã báo rồi, ngay khi tai nạn xảy ra, mọi người xung quanh đều gọi báo cảnh sát. Bây giờ chỉ có thể đợi kết quả điều tra thôi. Lê Thanh trong lòng còn khó chịu hơn cả họ. Vừa thương xót hai chị em họ mà bà đã nuôi dưỡng từ nhỏ. Lại vừa tiếc nuối cho cơ hội mà họ phải bỏ lỡ ở giải liên hoa năm nay. Ngày trước, chính bà cũng đã bỏ lỡ cơ hội ấy. Giờ thì, liệu học trò của mình có phải lại đi vào vết xe đổ của bà không? Sau đó, Lê Thanh tiếp tục đứng bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi. Bạch tử và Giang Quỳnh Chi đi sang một phòng bệnh khác để thăm Viên Nhị. Người vừa được đẩy ra sau khi xử lý vết thương. Lúc này, Viên Nhị vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Nằm trên giường bệnh, hơi thở có chút yếu. Vì mảnh kính từ kính xe đờ. Em mờ vào đầu cô. Khi làm sạch vết thương, tóc cô cũng bị cạo đi một mảng. Bạch tử đi đến giường bệnh, nhìn cô mà đầy đau lòng. Viên Nhị, chị nhất định phải tỉnh lại. Còn một sân khấu lớn hơn đang chờ chị. Bạch tử hỏi bác sĩ, cậu ấy khi nào có thể tỉnh lại? Bác sĩ đáp, phải xem ý thức của cô ấy khi nào hồi phục. Nhanh thì tối nay. Chậm thì tôi cũng không đoán được. Viên Lôi và Viên Nhị gặp nạn, mà ba mẹ họ lại không thể có mặt ở bệnh viện. Bạch Tử quyết định ở lại bệnh viện để cùng Lê Thanh chờ đợi. Giang Quỳnh Chi thấy con gái ở đây, bà cũng quyết định ở lại cùng. Hơn nữa còn rất quan tâm đến việc điều tra vụ việc này. Khoảng 8 giờ tối, Viên Lôi được đẩy ra từ phòng mổ. Băng trắng gần như quấn kín toàn thân cô. Vết thương hở ở đùi gần đầu gối. Khi bác sĩ biết cô là một vũ công, ông tiếc nuối nói, cố gắng làm hết sức, còn lại cứ để trời quyết định. Nếu bị chèn ép lên thần kinh, đừng nói đến việc nhảy múa, sau này đi lại có khi còn khó. Ai ra, nghe tin này, Bạch Tử trong lòng cũng rất khó chấp nhận. Huống chi là Lê Thanh, như một cú sét giữa trời quang. Lê Thanh cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, không đứng vững liền lùi lại hai bước. Cô, may mắn thay, Lê Thanh rất kiên cường. Không sao đâu, cô không sao. Hai chị em được đưa đến một phòng bệnh, toàn bộ chi phí đều do Lê Thanh chi trả. Giang Quỳnh Chi cũng góp một phần. Bà quen biết giám đốc bệnh viện nên đã sắp xếp cho họ vào phòng bệnh dịch vụ. Lê Thanh nói, Bạch Tử, hai người về trước đi. Cô ở đây trông coi là được. Ba mẹ của họ sáng mai mới tới. Cô sẽ ở bệnh viện đợi họ. Bạch Tử liếc nhìn hai người nằm trên giường, nghĩ rằng lại đây cũng chẳng có ích gì, lại còn phải có Giang Quỳnh Chi đi cùng, vì bà có thói quen ngủ sớm. Vâng cô, em sẽ quay lại vào ngày mai. Ừ, hai người về đi. Sau đó Lê Thanh lại nhìn Giang Quỳnh Chi, lịch sự nói, hôm nay làm phiền cô Giang rồi. Giang Quỳnh Chi mỉm cười, đâu có gì, chồng tôi và ba mẹ của họ cũng có quen biết. Hơn nữa lại là đàn chị Bạch Tử. Nếu có thể giúp đỡ gì thì cứ nói. Lê Thanh gật đầu. Vậy hai người về nghỉ ngơi đi. Vâng, cô, mẹ con về trước. Ngày mai lại đến, rời bệnh viện. Trên đường về, Bạch Tử mới nói với Giang Quỳnh Chi. Thật tiếc, họ gặp tai nạn không thể đăng ký giải liên hoa rồi. Giang Quỳnh Chi vỗ vỗ nhẹ tay Bạch Tử. Mẹ biết con nghĩ gì mà. Dù tiếc thật, nhưng trong lòng mẹ lại nghĩ, may là con gái của mẹ không đi chung xe với họ. Đó là điều may mắn lớn nhất, nếu không, trái tim mẹ chắc sẽ vỡ vụn ra mất. Khi thấy hai chị em Viên ra trong phòng bệnh, Giang Quỳnh Chi đau lòng vô cùng. Cứ thử tưởng tượng nếu Bạch Tử nằm trên giường như vậy, Giang Quỳnh Chi chắc sẽ khóc ngất ngay tại chỗ. Bạch Tử cảm thấy tai nạn của Viên Lôi và Viên Nhị vào đúng thời điểm giải liên hoa sắp diễn ra thật không bình thường. Hy vọng cảnh sát sẽ tìm ra sự thật. Giang Quỳnh Chi thấy Bạch Tử lo lắng như vậy liền nói. Yên tâm đi, camera giám sát ở hiện trường rõ ràng lắm. Gia đình Viên gia không phải gia đình bình thường đâu. Hai cô con gái gặp chuyện, họ chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Vâng, như vậy thì tốt. Ngày hôm sau, Bạch Tử đến bệnh viện. Khi cô đến, ba mẹ của Viên Lôi và Viên Nhị đã có mặt trong phòng bệnh. Đang rất đau lòng, có lẽ cảm nhận được sự có mặt của ba mẹ. Viên Lôi và Viên Nhị đã tỉnh lại. Ba mẹ, con gái tỉnh lại rồi. Ôi, con gái bảo bối của mẹ. Giường bên cạnh, Viên Lôi cũng tỉnh lại. Nhưng cô bị thương nặng hơn. Không thể nói được. Lê Thanh phát hiện cô đã tỉnh, vội vàng nói với họ, dự định sẽ rót nước cho cô uống. Nhưng nhớ đến lời bác sĩ, sau khi mổ phải đợi 6 tiếng mới được uống, nên chỉ dùng khăn ướt lau nhẹ môi cô. Ba, mẹ, cô, Bạch Tử, mọi người đều đến rồi. Cách chương.